Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nếu mà kệ không làm thì sẽ chết đói. Hơn nữa tục ngữ nói, sống lai lát còn hơn là chết, cho nên phải kiên trì, cho dù là mình không muốn cũng phải chống chọi đến cuối. Hợp đồng có đem đến không hả? Trương Kính mở miệng hỏi. Cái gì? Tôi nói lần trước anh mang hợp đồng về nghiên cứu, anh có đem đến hay không? Nếu không có vấn đề gì, chúng ta có phải nên là hẹn ngày chính thức để ký kết hay không cơ chứ? Trương Thế Ý ngay ra như phỗng, trừng mắt nhìn anh một lúc lâu rồi mới bừng tỉnh mà gật đầu. À có, tôi có mang đến đây. Anh ta giống như là tìm được đường sống từ trong chỗ chết, lập tức tay chân luống cuống, lấy hợp đồng từ trong cặp ra, còn không cẩn thận làm rơi một lần. Trương Kính nhận hợp đồng từ trong tay của anh ta, cũng không vội vã lật ra xem mà đem nó đặt ở trên bàn. Công ty của anh có đề nghị gì hay không? Anh cất tiếng hỏi. À không, công ty của chúng tôi rất mừng, có thể tiếp tục hợp tác cùng với công ty của anh. Hơn nữa... Đúng lúc này, trong túi quần anh ta vang lên tiếng chuông điện thoại. Trương Tây Ý vẻ mặt thật là có lỗi nhìn Trương Kính, liếc mắt một cái. Thật là xin lỗi, tôi nghe điện thoại. Anh ta nói xong thì liền đứng dậy đi đến một bên nghe điện thoại. Trương Kính đem hợp đồng ở trên bàn mở ra xem. Một đống điều ước đột nhiên giống như là chữ người ngoài hành tinh, làm cho anh cũng không hiểu. Anh nhăn mặt, lật ra mấy tờ giấy đằng sau. Rốt cuộc phiền chán trực tiếp mở ra từ cuối cùng của hợp đồng. Trừng mắt nhìn hai con dấu vừa to vừa đỏ, mới thoáng thả lòng, đồng thời khóe nhếch miệng lên. Trương Thế Ý trở lại chỗ ngồi. Thật là xin lỗi Trương Tổng à. Anh ta cất lời giải thích, nhưng Trương Kính lắc đầu ra vẻ không cần giải thích. Nếu như hợp đồng này không có vấn đề thì như vậy. Thật là xin lỗi Trương Tổng. Anh ta lên tiếng giải thích, ngắt lời anh. Anh nhíu mày nhìn thẳng vào người đối diện đang bất an. Tôi... Trương Thế Ý bất an, cơ thể run run nuốt nuốt nước miếng. Ánh mắt từ trên mặt của người đối diện với khí thế bức người này chuyển sang hợp đồng đặt ở trên bàn. À, vừa rồi, người gọi điện thoại đến là Viên Tổng. Trương Kính lặng lặng nhìn anh ta, chờ anh ta nói hết câu. Anh ấy nói, anh ấy đột nhiên nhớ ra hợp đồng có một số vấn đề, cho nên anh ta muốn di rời lại thời gian ký kết sao? Trương Kính thay đối phương nói hết câu, còn Trương Thế Ý thì sợ hãi gật đầu, tay cầm lấy hợp đồng ở trên bàn, lại đột nhiên bị Trương Kính chặn lại, toàn thân anh ta không thể tự chủ mà co rúm lại. Trương Tổng à, anh ta ngẩng đầu nhìn anh. Tôi và Viên Tổng của các anh là bạn học nhiều năm, có vấn đề gì, hai chúng tôi điện thoại trao đổi là được. Còn về phần hợp đồng này, phần lớn đều không có vấn đề, được không nên lãng phí thời gian một lần nữa. Tôi và Viên Tổng của các anh sẽ trực tiếp thảo luận thêm, bỏ hay giờ phần nào, vì vậy hợp đồng này tôi sẽ nhận trước. Thế nhưng là... Trương Thế Ý khóc không ra nước mắt, nhìn bàn hợp đồng bị anh cuộn chặt lại mà nắm trong tay. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Viên Tổng, anh không cần phải lo lắng đâu. Hy vọng tương lai 2 năm tới, hai công ty của chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Nói xong, anh đưa tay ra. Trương Thế Ý hoàn toàn không có cơ hội để mở miệng từ chối, chỉ có thể bắt tay anh, rồi sau đó đau đến chết kiếp. Hợp đồng như vậy đã định rồi, mà anh ta nhất định là đi bệnh viện rồi nha. Mới đẩy cửa bước vào công ty, anh liền cảm nhận được không khí căng thẳng ngưng trệ trong văn phòng. Trương Kính hoài nghi nhìn nhóm nhân viên cấp dưới đang ngồi nghiêm chỉnh, tự hỏi không biết lúc này bọn họ đang làm cái trò quái quỷ gì chứ. Lấy bất biến ứng vạn biến luôn và phương châm của anh nhún nhún vai trực tiếp đi về văn phòng. Trên đường anh đem hợp đồng quăng cho Phan Dân. Hợp đồng đối với lập bằng lập trước là do cậu phụ trách sao? Đây là hợp đồng 2 năm kế tiếp, làm cho tốt đi. Lão bản à, chân trước còn chưa bước chạm đất đã nghe Phan Dân do dự kêu to. Trương Kính dừng lại xoay người mà nhìn cậu ta. Có chuyện gì chứ? Anh hỏi, ánh mắt dừng lại ở hợp đồng anh ta mới đưa cho cậu ta. Phan Dân đầu tiên là lắc đầu, sau đó muốn nói rồi lại thôi, nhìn chăm chăm về phía văn phòng của anh. Bổng tỷ cô ấy. Trương Kính nghe thấy cậu ta nói, ánh mắt di chuyển nhưng lại không thấy người ở trong tầm mắt. Cô ấy đâu rồi chứ? Anh nhíu mày hỏi. Sự tức giận vốn dĩ đã bị lãng quên lại nhanh chóng lan tràn trong cơ thể của anh. Bổng tỷ, cô ấy đang ở trong văn phòng của anh à? Cô ấy ở trong văn phòng tôi, làm cái gì chứ? Miệng thì hỏi như vậy, nhưng hai chân anh vội vã đi về phía văn phòng của mình. Không hề báo động trước, anh để mạnh cánh cửa văn phòng đang đóng chặt ra. Bị anh dùng sức để mạnh cánh cửa đập vào tường kêu phanh một tiếng. Nhưng ngay cả như vậy, cô gái đang ngồi xổm trước tủ hồ sơ trong văn phòng anh lại hoàn toàn thờ ơ. Em đang ở trong này làm cái gì hả? Anh lên tiếng hỏi. sắp xếp đồ thôi. Uông Mộng Khiết nói cũng không quay đầu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net